Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đừng đến tìm ta. Thích Liễu Liễu cười nói: Nếu không đây? Yến Đường liếc nàng, cau mày không có lên tiếng. Thích Liễu Liễu tại nâng cầm lên, nhìn lấy hắn cười. Yến Đường kết quả có không có yêu mến qua Tô Thận Từ. Trừ bản thân hắn ở ngoài nàng hẳn là nhất có nói quyền. Nếu như dựa theo cái kia 10 năm sống chung, lấy nàng biết được tình hình sau ánh mắt đến xem tới cảm thụ. Hắn đối với nàng là không tồn tại cái loại này tư mộ chi tình. Nếu như hắn thích nàng, như thế ít nhất tại nàng đề cập với hắn cùng đối với Tiêu Hành tâm tình thời điểm dù sao cũng nên có chút tỏ vẻ. Nhưng mà từ đầu đến cuối hắn cũng không có. Ngược lại còn từng trải qua ngắn gọn cùng nàng tham khảo qua Tiêu Hành người này. Một người nếu như là trong lòng có một người khác, làm sao có thể sẽ có bình tĩnh như vậy lãnh đạm bạc tâm cảnh. Dù là đến hắn lúc chết cũng vẫn không có thành thân. Nàng cũng không cảm thấy đây là bởi vì nàng. Nàng trong mắt hắn, cho tới bây giờ liền Tiêu Hành nhìn chăm chú nàng thời điểm. Sở vốn sẵn có cái loại này phù động tâm tình đều chưa nhìn thấy qua. Yến Đường thấy nàng điều này khiến người ta không tìm được manh mối cười. Trong lòng không hiểu phiền loạn, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Trước mắt ánh nắng chính thịnh, góc sân một cây tiểu hương trương bị phơi nắng đã có chút ít khô héo. Lẻ loi cô đơn chiếc bóng, 8 năm trước cái đó mùa hè, đích thân hắn đem nhị thúc Yến Đạt Ninh gây rối nhược điểm thật chặt nắm ở trong tay. Hơn nữa tại vương phủ trước mặt chế trụ bọn họ, đó là hắn lần đầu tiên cùng địch nhân giao phong. Quá trình rất thoải mái, nhưng mà qua đi lại chỉ cảm thấy lạnh cả người mồ hôi thêm ly. Tự cha sau khi qua đời hắn liền dâng lên vô hạn cảm giác cô độc. Mà ngày đó, hắn cái loại này bàng hoàng cảm giác bất lực sâu hơn. Bởi vì đó là hắn thân thúc phụ, hắn đã cây lớn rễ sâu, mà hắn bất quá mới là một 11 tuổi hài tử. Hắn biết Yến Đạt Ninh chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Của hắn thắng lợi chẳng qua là ngắn ngủi. Tiếp theo hắn sắp đối mặt chính là cùng giữa hắn vô cùng tận đấu trí so dũng khí. Làm là một cái 11 tuổi hài tử, hắn sợ hãi, bất lực. Diệp Thái Phi yêu hắn cùng Yến Nương như đồng tâm gan. Nhưng cuối cùng nàng là mẫu thân, không cách nào đối với hắn chỗ rất nhỏ tâm tình cảm giác cùng sâu bị. Yến Nương là tay chân của hắn, từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện, lại cuối cùng tuổi tác quá nhỏ, lại nuông chiều từ bé, không cách nào hiểu được hắn. Hắn đi ra vương phủ, liền nhìn thấy Tô Thận Từ cũng cô độc mà ngồi ở chỗ đó ngắm nhìn phương xa. Trong mắt nàng khát vọng cùng thấp thỏm còn có bàng hoàng hắn quen thuộc như vậy. Ở trong gương, hắn đã từng vô số lần thấy qua như vậy chính mình. Nàng nói, hiện tại ngươi cùng ta chính là hai người, liền không cô đơn rồi. Những lời này, giống như vô hình bàn tay một dạng bắt hắn cho bao gồm. Sau đó hắn cũng biết, đem về linh hồn an ủi ký thác vào một cái tiểu hắn 5 tuổi nhiều tiểu trên người cô gái. Là biết bao ngây thơ lại không đáng tin cậy. 5 tuổi tuổi tác kém, cùng với thân ở hoàn cảnh khác biệt, khiến cho dù là nghịch cảnh bên trong lớn lên nàng cũng không cách nào hoàn toàn hiểu tường tận đến tâm tình của hắn. Nhưng cuối cùng theo 5 tháng tăng trưởng, trông coi nàng đã thành thói quen. Dù sao trừ nàng ra, đã không người nào có thể càng thêm cùng hắn có cái loại này cộng hưởng cho dù là một chút. Con người thật kỳ quái. Cùng người khác hợp không hợp phách, có lúc một cái ánh mắt, một cái động tác, một câu nói liền có thể giám định, một lời nói thời gian, người có thể đoán được hắn cùng với giao tình của ngươi có thể đi tới một bước kia. Trừ đi Tô Thận Từ, hắn không phải là không có thử qua cùng những người khác hướng tâm chỗ sâu tiếp xúc, nhưng luôn là không đến được có thể tự nhiên an nhiên ngồi dậy cùng nhau tự mình nói với mình mức độ. Sau đó hắn liền buông tha rồi. Tô Thận Từ tính tình ổn định, không phải là chợt khí táo chợt nặng nề cái loại này. Điều này làm cho nội tâm của hắn cũng rất an bình. Cho dù là nàng bận rộn nàng, hắn ngồi ở bên cạnh nghĩ chính mình, hắn cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Mỗi một người đều nói hắn cùng với nàng là thanh mai trúc mã. Lại là tồn tại con gái chi tình cái loại này. Phải không? Hắn cũng không biết. Chỉ biết chính là thói quen. Hắn mong đợi nàng được. Cũng rất tín nhiệm nàng. Nếu như có thể cả đời ở chung một chỗ. Cũng không có cái gì không tốt. Nhưng mà càng nhiều hơn khắc sâu hơn. Lại không có. Trước mắt Thích Liễu Liễu như vậy cười. Đều khiến người cảm thấy nàng đem hắn xem thấu giống như đem tín niệm của hắn cũng cười ra vết rách. Làm hắn cảm thấy phảng phất bị xem thấu đáy lòng không rơi. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Tại sao phải tại một cái còn chưa nói tới cái gì giao tình trước mặt người ngoài. Giao phó hắn đối với A Từ tâm tình đây. Hắn cùng với A Từ có 8 năm tình nghĩa rồi. Hắn nói như vậy. Đối với nàng mà nói biết bao không công bằng. Người sau đó cách bài anh xa một chút. Hắn hít thở sâu một hơi. Vịn bệ cửa sổ nhìn về cây kia. A Từ chỉ có một người ca ca. Ta không cho ngươi đùa bỡn hắn. Ăn hắn trong khay bồ đào. Thích Liễu Liễu nghe vậy dừng lại. Nhìn bóng lưng hắn hồi lâu. Nàng nói. Như vậy che chở bái anh. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích A Từ? Hắn không trả lời. Hắn có thích hay không Tô Thận Từ? Lại mắc mớ gì đến nàng đây? Nàng chỉ là một cái người ngoài. Trong tay Thích Liễu Liễu quả nho ngừng ở bên mép. Ăn không vô nữa. Người không phải là nghiêm túc chứ? Nàng đi tới. Hắn tránh nàng đi về tới. Cùng ngươi không có quan hệ. Có thể ngươi như vậy là không có kết quả. Nàng bình tĩnh nhìn. Lấy hắn. Nàng không thích ngươi. Ngươi đây là tương tư đơn phương. Làm sao ngươi biết nàng sẽ không thích ta? Yến Đường đột nhiên xoay người. Liếc thấy nàng chợt biến nghiêm túc thần sắc. Chẳng biết tại sao trong lòng lại thoáng mà buông lỏng một chút. Bởi vì ta liền không thích ngươi số này. Nàng nói. Những người khác nàng khó mà nói. Tô Thận Từ tâm tư gì nàng phải biết. Trừ đi hắn cứng ngắc lại không thú vị. Vẫn thích mù bận tâm tính tình. Chủ yếu là hắn thỏa mãn không bên trong Tô Thận Từ tâm đối với cả đời bạn lữ kỳ vọng cùng khát vọng. Tô Thận Từ đặc biệt khát vọng nhiệt liệt lại an ổn yêu. Tính tình như thế trầm muộn nhạt nhẽo chính hắn làm sao cho. Kiếp trước nàng trải qua mất đi Tô Phái Anh cũng không từng thích hắn. Còn có thể trông cậy vào đời này bên trong đem tránh đi những chấm kia thảm trọng kinh lịch nàng sẽ thích hắn. Đối với Tô Thận Từ ôm mong đợi. Đối với hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Yến Đường vừa mới trở nên bằng phẳng sắc mặt đảo mắt lại trầm xuống. Ta nói là nghiêm túc. Thích Liễu Liễu chân thành mà nhìn lấy hắn. Ta không phải là vì đả kích ngươi. Mà là tương tư đơn phương làm người đau đớn nhất. Liền chiếu ngươi lúc trước nói như vậy. Thừa dịp còn sớm đem trái tim thu rồi. Thế gian bó lớn ái mộ ngươi thanh thuần cô gái khả ái. Tìm ai không được. Thế nào cũng phải tìm một cái không thích chính mình. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thật sự, nếu như hắn thật sự đối với Tô Thận Từ có ý tưởng. Kiếp trước kia bên trong hắn từ đầu đến cuối không kết hôn là bởi vì Tô Thận Từ gả cho người khác. Nàng kia cũng không hy vọng hắn đời này lại một mình đến già. Mặc kệ hắn là thực sự thích hay là giả thích. Chỉ cần đem hy vọng gửi gắm ở trên người Tô Thận Từ. Nàng đều đến bằng lương tâm làm ra khuyến cáo. Người nói đủ chưa? Yến Đường ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Buông tay một cái. Hắn trầm mặt nhìn nàng chằm chằm. A Từ đối với ta là cái gì tâm tình là chuyện của nàng. Ta đối với nàng là cái gì tâm tình cũng là chuyện ta. Cùng ngươi Thích Liễu Liễu không có bất cứ quan hệ nào. Ta trước nói qua giáo hội ngươi cưỡi ngựa sau ngươi ta lại không dây dưa dễ má. Hiện tại ta dạy xong rồi. Ngươi không muốn trở lại tìm ta. Sau đó ngươi ta ai cũng không nhận biết ai. Liền như vậy. Nói xong hắn cầm lên trên bàn đầu mâu. Cũng không quay đầu lại ra cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.